xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 961, xinh đẹp nữ sinh. 6. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát cái kia tiểu nữ sinh, dài trắng tinh, nhìn rất sạch sẽ. Bởi vì Tống Châu Thần có hứng thú, bọn hắn liền không có đi chú ý, nữ sinh kia giống như kêu Bạch Phỉ đi, gia cảnh là thật không tốt lắm, phải nói là cái này chỗ cao trung bên trong, mặc kém cỏi nhất nữ học sinh. Nếu không phải là bởi vì Tống Châu Thần có hứng thú, hắn cùng Ngụy Lượng đều sẽ cảm thấy hứng thú, đi hỗ trợ giúp đỡ người nghèo một chút cái này tiểu nữ sinh, cho nàng cải thiện một chút sinh hoạt. Ừm, Tống Châu Thần nhẹ gật đầu thừa nhận nàng luôn luôn trốn tránh ta. Ha ha ha ha, Ngụy Lượng phá lên cười, có chút khó tin nói, ta nói Châu Thần, ngươi như thế đẹp trai, nàng thế mà. Thế mà trốn tránh ngươi, ngươi có phải hay không làm cái gì để nàng đặc biệt sợ hãi sự tình, hù dọa người ta. Chấm, Tống Châu Thần phiền muộn lắc đầu, không có ta chính là thấy được nàng liền không nhịn được đi qua nói chuyện, ngẫu nhiên gặp nàng giữa trưa ăn thiếu, biết ra cảnh nàng không giàu có, liền cho nàng nhiều mua chút đồ ăn, kết quả nàng liền dọa đến cơm đều không ăn, co cẳng liền chảy. Hai người cũng nhịn không được buồn cười, nàng là sợ ngươi ăn luôn nàng đi đi. Ta nói, Châu Thần, ngươi thật đối cái này tiểu nữ sinh có hứng thú sao? Tả Nhiên trong mắt hơi híp, muốn hay không gia nhập chúng ta tiếp xuống trò chơi, nàng trốn tránh ngươi cũng không phải một cái biện pháp, gia nhập chúng ta, nói không chừng ngươi rất nhanh liền có khả năng thu hoạch được tiểu mỹ nhân phương tâm. Tống Châu Thần liền vội vàng lắc đầu, ta và các ngươi không giống, ta là thật rất yêu thích nàng. Cũng muốn trợ giúp nàng, không muốn làm tổn thương nàng sự tình. Đúng, các ngươi cũng đừng đem chú ý đánh vào nàng trên thân, bằng không thì cũng đừng làm huynh đệ. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới Tống Châu Thần nghiêm túc như vậy, xem ra là thật bị cái này tiểu nữ sinh hấp dẫn. Ngụy Lượng đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, ai nói chúng ta phương pháp này, sẽ thương tổn đến nàng, hiện tại nàng không phải sợ ngươi sao? Chúng ta dùng phương pháp này a trợ giúp ngươi tiếp cận nàng, đợi nàng nguyện ý nói chuyện cùng ngươi, ngươi không phải có thể tùy thời lui ra. Lại nói, có ngươi hỗ trợ nhìn xem, ở một bên che chở nàng, nàng sẽ không nhận tổn thương, sẽ chỉ thân cận ngươi. Tả Nhiên cũng gia nhập vào cho rằng ba người cùng một chỗ càng có ý tứ. Tống Châu Thần bị nói có chút động tâm, cuối cùng gật đầu, vậy thì. Tốt, nhưng các ngươi không cho phép tiếp cận nàng, nàng bên này đều ta một người, còn có, một khi sự tình tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức nhắc nhở. Được được được, nghe ngươi, chúng ta không nhúng tay vào ngươi cùng tiểu nữ sinh sự tình, được thôi. Ngụy Lượng nói, Tống Châu Thần gật đầu cười, lúc này, bọn hắn nhớ tới nơi hẻo lánh bên trong tại chờ mình làm toán học luyện tập sách người, Tả Nhiên cười nói, Thường Trạm, ngươi tới hay không? Thật vất vả đi ra thư giãn một tí, ngươi có thể không mang theo ngươi bảo bối toán học luyện tập sách sao? Một mực cúi đầu tại làm đề toán Thường Trạm ngẩng đầu, lãnh đạm nói, không được. Còn có các ngươi đừng quá mức, người khác không nguyện ý cũng không cần đi miễn cưỡng. Hắn cau mày, nếu như nhàm chán lời nói, liền tự mình làm bài. Tập, ba người đều cảm thấy có chút không thú vị, rõ ràng những cái kia đề thi đối bọn hắn đến nói, đều đặc biệt đơn giản. Bình thường những cái kia rườm rà bài tập bọn hắn đều là ném cho phía dưới người đi làm, căn bản không cần lãng phí thời gian làm những thứ này. Hết lần này tới lần khác trong bọn họ, ra một cái quái thai, liền là cái này Thường Trạm, nhất định phải tốn hao thời gian đi làm bài tập, nhất là toán học bài tập, sẽ còn mỗi ngày mang ở trên người. Được rồi, ngươi không nguyện ý coi như chúng ta mới không muốn làm bài tập đâu. Tả Nhiên không thú vị lắc đầu phất tay, cách chương.